Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 684. Góc truyện audio.com. Bất quá trừ cái này ra, ở trong căn cứ chủng tộc sinh hoạt vẫn còn là rất hài lòng. Alex vô luận là chuyện gì, đều đối với cô ngoan ngoãn phục tùng. Mà Alex sau khi ấp trứng ra, một mực ở chỗ cô nơi này. Những chủng tộc cao cấp có thân phận địa vị đối với cô rất là bất mãn. Nhưng bất mãn thì bất mãn, thật đúng là không có chủng tộc nào dám nói xấu cô. Không có cách nào hiện tại trùng hoàng thập phần cương đại. Đối với nhân loại giống cái này bộ dáng còn rất thích. Bọn họ không phải không có đầu óc như vậy hướng trên họng súng đụng. Đợi đến hoàng đối với cô đã mất đi hứng thú. Đến lúc đó còn không phải chỉ cần một câu sao. Alex thân làm trùng hoàng trùng tộc, luôn luôn phải ra mặt. Trong khoảng thời gian này cũng sẽ thỉnh thoảng sẽ ra mặt cùng những chủng tộc cao cấp một lần. Thời điểm hắn không có ở đây, KZ tới qua một lần, hơn nữa còn nói một chút lời nói trầm mộc bạch nghe không hiểu. Hoàng coi như muốn thương hương tiếc ngọc, nhưng là ngươi cỗ thân thể này quá yếu, tinh thần lực cũng quá thấp, đối phương một bên thương hại lấy một bên lắc đầu, trầm mộc bạch có chút buồn bực hỏi. Anh những lời này là có ý gì? KZ lắc đầu, không có ý gì, xem ở phân thượng chúng ta ở chung được lâu như vậy. Hưởng thụ thật tốt thời gian còn lại. Sau khi KZ rời đi, Trầm Mộc Bạch một mực đang suy tự ý những lời này. Nhưng là suy nghĩ kỹ mấy ngày vẫn không có đầu mối gì. Cô có chút chần chờ nghĩ, KZ câu nói này, giống như là cô sắp chết vậy. Alex sẽ giết cô sao? Vẫn là giống trước đó một dạng, muốn ăn hết cô, nhưng là đối phương đã nói qua không ăn thứ có nhận thức. Huống hồ coi như ăn thịt người, cô cũng không đủ nhét kẽ răng, những chủng tộc cao đẳng cũng sẽ tìm ra một đống nhân loại. Trầm Mộc Bạch càng nghĩ càng thấy đến có chút tâm thần bất định bất an. Thế là ban đêm lúc ngủ, có chút không yên lòng lại hỏi Alex một lần. Bánh ngọt ăn không ngon sao? Alex dưới ánh mắt cô, dùng thanh tuyến đạm mạc nói. Ăn ngon, Trầm Mộc Bạch hơi thả lỏng trong lòng, lại dò xét tính hỏi qua một lần. Chuyện lúc trước anh nói là thật sao? Khẽ rũ xuống ánh mắt rơi vào bên trên mặt đối phương có chút nôn nóng bất an. Nam nhân tóc bạc mắt bạc duỗi ra một cái tay đè lại bên trên cái đầu kia. Chấm, lời gì? Trầm Mộc Bạch nói. Không ăn thịt người, Alex đối diện với ánh mắt cô, trong con ngươi băng lãnh không có chút tình cảm nào phản chiếu ra cô thần sắc cẩn thận từng ly từng tí. Bầu không khí trong nháy mắt yên lặng, ngay lúc Trầm Mộc Bạch trong lòng lột bột một lần, vang lên bên tai tiếng nói băng lãnh quen thuộc. Không ăn, Trầm Mộc Bạch dẫn theo tâm để xuống, lúc này mới an tâm ngủ mất, sau khi người bên cạnh ngủ say. Alex động tác rất quen đem người hướng trong ngực kéo tới. Rủ xuống ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên gương mặt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Sau đó bốc lên cái cằm cô, đem bờ môi che lên, vẫn là đem quả cầu mềm nhũn chống đỡ đến trong cổ họng đối phương. Giống như là mang theo tình trấn an, một bên điều tiết lấy tinh thần lực, một bên chậm rãi mút hút lấy thứ mềm mại. Liên tiếp một tháng, trong lúc ngủ mơ Trầm Mộc Bạch thân thể cũng đã quen. Chỉ là có chút nhăn đầu lông mày, lúc vật hình cầu theo thực quản tuột xuống, liền vuốt lên trở về, người dưới thân đem vật hình cầu nuốt xuống dưới về sau. Alex đưa tay sờ về phía vị trí dạ dày cô, sau đó một đường hướng xuống, cuối cùng dừng lại ở vị trí phần bụng mềm mại của cô. Dùng giọng nói lạnh buốt đạm mạc. Rất nhanh liền tốt rồi, ánh mắt của hắn rủ xuống ở bên trên khuôn mặt, sau đó đụng vào cái kia một lần có chút hé môi. Lại nơi này rất ấm, nơi đó cũng giống vậy đúng không? Cách chương.